Chương 517, tim dọc kẹt động tĩnh. Canh ba a nguyên lai like là như thế à, ha ha ha không có ý tứ hiểu lầm ha ha ha. Lạn Sở nghe tiếng sau lại là ngượng ngùng gãi đầu một cái, Dương đã bó tay rồi, hắn quyết định không nhìn con hàng này, nếu không hắn thật lo lắng cho mình một cái nhịn không được xử lý con hàng này. Satoshi bọn người thấy thế đồng dạng im lặng, cái này cùng dị vãng nhìn thấy, trong chiến đấu quán quân Lạn Sở Thiên Vương hoàn toàn không giống mà rất nhanh đi tới ý kiến căn phòng bí ẩn bên trong. Có chuyện gì ngươi cũng nhanh chút nói đi, nếu như không phải cái đại sự gì, không nên quấy rầy ta lữ hành. Không chút khách khí ngồi xuống trên ghế salon, Dương đối Lạn Sở nói ra. Mỗi lần con hàng này đến một lần chỉ định chính là có chuyện gì, bất quá không có cách, muốn tránh cũng tránh không xong, ai gọi mình bây giờ họ Ngự Long đâu, gánh vác cái họ này nhất định liền muốn gánh vác so người khác nhiều thứ hơn. Ngươi tiểu tử thúi này, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho đâu tốt. Ta liền trực tiếp cắt vào chính đề đi, Lạn Sở nghe tiếng sau cũng là phiền muộn, cái này lao đệ đối chính mình, cái này lao ca, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho, mềm không được cứng không xong để chính mình cũng không biết phải làm gì. Dương thấy thế híp mắt nhìn xem Lạn Sở nói ra. Ngươi sớm nên cắt vào chính đề được không, ây khụ khụ tốt như vậy đi, đầu tiên từ một vật trước cho các ngươi nhìn một chút nghe Dương, Lạn Sở ho khan một tiếng, sau đó cũng không tại nói nhảm. Từ trong túi tiền xuất ra một vật, là một viên màu đen hình cầu, sau đó đè xuống ấn phím hình cầu phóng đại, nhìn trước mắt đồ vật, mọi người tại đây đều là con ngươi co rụt lại, Dương thấy thế khẽ như mày, Lạn Sở lại mở miệng nói. Vật này các ngươi đều gặp đi, ngươi vì sao lại có vật này, Dương thấy thế cau mày nói ra. Sẽ để cho đám người lộ ra như thế biểu lộ đồ vật, đương nhiên không thể nào là phổ thông đồ vật, đây là trước đây không lâu. Trong rừng rậm vỉn xì ợt dùng để không bắt xe lễ bi đỡ sở bản, chỉ là nghi hoặc Lạn Sở vì sao lại có, bởi vì lúc ấy vỉn xì ợt đều bị hủy diệt, hẳn không phải là vỉn xì ợt đồ vật mới đúng. Cái kia Lạn Sở là thế nào có? Không cần kinh ngạc, liên minh tại tim dọc kẹt bên trong cũng là có nội ứng, chính như trong liên minh không biết địa phương nào cũng có được tim dọc kẹt gián điệp là giống nhau, cái này đỡ sở bản liền là như thế có được. Lạn Sở gặp kinh ngạc đám người mở miệng giải thích. Hiển nhiên mọi người đối cái này đỡ sở bạn là rất thống hận, bởi vì cái này đồ vật lúc ấy kém chút liền hại chết xệ lệ bì. Nghe được xuất xứ của vật này càng là chán ghét. Cho nên ngươi vậy cái này vật này tới tìm ta, muốn làm gì? Một lát sau ngựa khôi phục bình tĩnh mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Đương nhiên tình này tự là đối tim dọc kẹt mà không phải Lạn Sở, mà Lạn Sở thấy thế về sau, đem đỡ sở bạn đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Sau đó đôi đám người mở miệng nói ra. Các ngươi cùng tim dọc kẹt người đeo mặt nạ vỉn xỉ ợt giao thủ qua đúng không, ngươi cũng đã biết, còn hỏi cái gì? Dương thấy thế không khỏi trợn trắng mắt, con hàng này nếu là không biết là tuyệt đối sẽ không hỏi, lại không thể có lời nói thẳng sao, hết lần này tới lần khác muốn quanh co lòng vòng, vỉn xỉ ợt thế nhưng là một con cá lớn, hắn bị bắt Lạn Sở không có khả năng không biết, mà lại giống hắn loại này cá lớn đối với liên minh tới nói, đều là giao cho hắn dạng này liên minh cao tầng đến xử. Chí, chuyện đã xảy ra hắn đương nhiên so nói đều rõ ràng. Tây khụ khụ đã các ngươi đều cùng hắn giao thủ qua, hẳn là được chứng kiến quả cầu này lực lượng, từ bên ngoài gián điệp cái kia còn có bờ lại nạ cung cấp manh mối. Quả cầu này từ rất nhiều năm trước tim dọc kẹt liền bắt đầu nghiên cứu phát minh mãi cho đến trước đó không lâu, mới bắt đầu thí nghiệm sử dụng, mà cái này thí nghiệm sử dụng người, liền là các ngươi quen thuộc vỉn xỉ ợt. Nghe Dương lời nói Lạn Sở lập tức bị hế trụ. Cũng không nói nhảm trực tiếp cắt vào chính đề. Chúng ta cũng tìm chuyên môn nhân viên kiểm tra qua quả cầu này công nghệ khá phức tạp, chế tạo một cái liền phải hao phí tương đối lớn đại giới, căn cứ tư liệu tìm dọc kẹt lại chế tạo không dưới trăm cái. Rất hiển nhiên, tìm dọc kẹt mục đích sẽ không đơn giản như vậy, đơn thuần chỉ là vì muốn bắt phổ thông bộ kẻ mẩn. Rất hiển nhiên, không đang tìm dọc kẹt làm sự tình, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy tốn công tốn sức. Cho nên bọn hắn không phải đã dùng để bắt xe lệ bị sao? Xác thực, bình thường tổ kẻ mẩn không quá thích hợp lãng phí quá nhiều đỡ sở bản đến sử dụng, vịn si ở trong tay sử dụng đến thí nghiệm dùng tự nhiên là muốn trước lấy trước phổ thông tổ kẻ mẩn khảo thí, thử một chút chứng minh tương đương hữu hiệu, cho nên có xí rổ, sơ nì ạ rèn cùng tí dạng nì tạ về sau, vịn si ở mới yên tâm dùng tại xe lệ bị trên thân. Không xe lệ bị thí nghiệm cái này đỡ sở bản một bộ phận một trong. Bọn hắn mục đích thực sự tuyệt đối không phải sẽ lễ bị mà lại Lạn Sở nghe tiếng sau lắc đầu, thời gian dài điều tra cẩn thận, Lạn Sơ có thể khẳng định, tim dọc kẹt mục đích tuyệt đối không tại Sẽ Lệ Bỉ. Sẽ Lệ Bỉ chỉ là bọn hắn dùng để thí nghiệm đỡ sở bạn phải trang đối trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn hữu hiệu vật thí nghiệm một trong. Mà lại không nghĩ tới chính là, Vịn Sỉ ở khi lấy được Sẽ Lệ Bỉ về sau bắt đầu phản kháng tim dọc kẹt đúng không, cái kia mục đích của bọn hắn ở đâu? Vịn Sỉ ở cùng cả Sĩ Đi Bụt ba người bị bắt, Vịn Sỉ ở đến nay đều không tỉnh lại nữa, có thể không có thể sống sót còn không xác định, cả Sĩ Đi cùng Bụt sự kiện lần này, tăng thêm tim dọc kẹt chính là thời kỳ nhạy cảm, căn bản không có khả năng nộp tiền bảo lãnh bọn hắn, cũng liền nói Vịn Sỉ ở phản bội tim dọc kẹt sự tình tim dọc kẹt cũng không hiểu biết. Cho nên còn không rõ ràng đỡ sở bản chân chính tác dụng. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng bị nghiêm mật giám thị bên trong. Điểm này còn không rõ lắm, trước mắt chúng ta biết mấy cái mục tiêu, hết thể có 3 cái, tương đối khả năng trước mắt vẫn như cũ ở tại Hờ Island Lũ gì ạ, còn có một cái từ bờ lại nạ chỗ đó biết đến, tim dọc kẹt dùng mẹ ký ức sáng tạo, bồi dưỡng rất nhiều năm đản sinh siêu cường vỗ kẹ mẩn mẹ thỏ. Còn có liền là ngươi thả đi sau không biết tung tích Lù Gì ạ, Lạn Sở nghe tiếng sau đối mọi người nói. Lù Gì ạ hiện tại ổ lỉ vì nẹ City để phòng so liên minh đều nghiêm mật, tim dọc kẹt hiện tại lại thuộc về mẫn cảm trạng thái rất không có khả năng đi về phần Lù Gì ạ, nếu như mục tiêu là nó, đại khái có thể không cần nhúng tay, ta nghĩ cái đồ chơi này hẳn là đối với nó không có tác dụng gì, hẳn là mẹ thỏ đi Dương suy tư một trận về sau mở miệng nói ra. Đây là căn cứ thực tế phân tích có được. Trải qua lần trước, liên minh đã gia tăng lực độ, tim dọc kẹt hiện tại càng là nửa bước khó đi, càng thêm không dám giống lần trước giống chống thua chiêng, tự nhiên không có khả năng đi treo chọc Lù Gì ạ. Về phần Lù Gì ạ khỏi cần phải nói, chỉ là chiêu kia đen hạt trong ánh sáng ẩn chứa hắc ám năng lượng liền là không thể dự đoán. Loại này đờ sở bản đối với hắn có thể lên cái tác dụng gì khả năng duy nhất liền là mẹ thỏ. Mẹ thỏ là tim dọc kẹt sáng tạo. Dù vạn nỉ đối mẹ thỏ có khó mà dự đoán trước nhất.